Vèo tương đương, giọt dầu yên lặng bay đến ngọn đèn trong nhà chính. Tách tương đương, ngọn đèn đang sáng le lói, bỗng nhiên có một giọt dầu thắp bay tới. Bằng một động tác kỳ lạ, rất chậm, dầu thắp chậm rãi bay ra khỏi cây đèn, bay về bốn phía trong phòng. Thấy võ học và thuật ngự thủy kết hợp có hiệu quả kế. Góc truyện audio.com, Duyên nheo mắt lại, hắn mở cây châm lửa ra, một tia lửa rất nhỏ nhẹ nhàng cháy lên rồi bị giấu vào trong tay áo. Khi tay trái duỗi ra, trên ngón tay sạch sẽ có một ngọn lửa đen xám, chỉ là dưới tác dụng của chướng nhãn pháp, hắn không thấy nóng. Dù chỉ biết bốn loại thuật pháp nhưng tự nhiên hắn muốn dùng hết tất cả thủ đoạn đến xuất thần nhập hóa. Phù tương đương, hắn thổi nhẹ, màu xám cho của ngọn lửa bay ra. Khoảng ba nhịp thở, ngọn lửa phân tán khắp nơi trong nhà chính phương ra. Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, ý cảnh của Đan Lô đột nhiên bay lên, hai con ngươi xám trắng chớp mắt một cái rồi hiện lên ánh lửa. Ầm tương đương, chốc lát sau ánh sáng của ngọn lửa bùng lên trong nhà chính phương ra. A tương đương. Một âm thanh đáng sợ khiến người ta sờn hết gai ốc vang lên. Khí âm màu xanh dây dưa với ánh lửa rồi tràn ra khỏi cửa sổ trốn đi. Hừ, cũng bình thường thôi, thật sự xem kế mỗ là người chết sao? Cách chương.